Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn cùng Phương Hàn ở trong phòng khách ôm một hồi. Thấp giọng nói chuyện với nhau. Thẳng đến đêm khuya, mới lưu luyến các hồi các phòng. Nàng một hồi đến phòng, đang chuẩn bị tắm rửa. Phương Hàn lại cấp phát tới tin tức. Cao Văn ngồi ở trên sofa bồi hắn hàn huyên một hồi. Rồi sau đó đi tắm rửa. Ra tới sau hai người nằm ở trên giường đánh video điện thoại. Nói đến cũng kỳ quái. Dĩ vãng hai người cũng sẽ ngẫu nhiên thân mật. Nhưng sẽ không như vậy dán. Đọng lại ở trong lòng tình tố giống như bị đột nhiên phóng xuất ra tới. Liền tính không có liêu đề tài. Cũng cảm giác không khí một chút đều không xấu hổ. Cao Văn có đồng hồ sinh học. Đến giờ nàng liền mệt nhọc. Đêm nay lại không nghĩ ngủ. Đến cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi. Video điện thoại cũng không cắt đứt. Nhắm hai mắt đi vào giấc ngủ. Văn Văn. Phương Hàn nhẹ gọi một tiếng. Nghe kia đầu đều đều tiếng hít thở. Ngữ điệu lưu luyến ôn nhu. Ngủ ngon. Cao Văn trong khoảng thời gian này cũng ngủ đến không tốt. Nhiều mộng khó miên. Hơn nữa giờ dạy học quá nhiều. Cả người mệt mỏi. Đêm nay xem như một đêm vô mộng. Ngày mới tảng sáng. Cao Văn liền tỉnh. Không nghĩ rời giường. Đem đầu vùi ở trong chăn. Chuẩn bị lại mị một hồi. Chậm chạp không ngủ. Trong đầu vẫn luôn là đêm qua sự tình. Nàng ở trên giường nằm một hồi lâu. Lúc này mới rời giường rửa mặt. Cầm ly nước mở cửa đi tiếp thủy. Vừa ra khỏi cửa. Liền nghe được phòng bếp đã có động tĩnh. Phương Hàn thân ảnh ở bên trong bận việc. Cao Văn đi qua đi. Mở ra phòng bếp môn. Một cổ mùi hương truyền đến. Nàng đi lên trước xem. Ngươi tỉnh. Phương Hàn đóng hỏa. Đem chiên tốt trứng gà thịnh lên. Đặt ở bàn chung. Ân. Cao Văn gật đầu. Theo sau lại nói. Ngày hôm qua ta ngủ rồi. Ngươi chừng nào thì ngủ. Nàng cũng không biết chính mình khi nào liền ngủ rồi. Vừa cảm giác liền đến hừng đông. Ngươi ngủ ta liền ngủ. Phương Hàn đem nhiệt tốt sữa bò đưa cho nàng. Cao Văn hiểu rõ. Ta uống trước điểm nước ấm. Ta tới. Hắn lấy quá nàng trong tay cái ly. Đi đến một bên đi tiếp. Lại đi trở về đem cái ly đặt ở nàng trong tay. Nàng mặt mày cong cong. Có lẽ là buồn ngủ không tiêu tán. Uống lên hai khẩu sau. Tiến lên hai bước. Cùng hắn dựa thật sự gần. Thật cũng không phải cố ý hướng trong lòng ngực hắn dán. Chính là tưởng tới gần hắn. Phương Hàn động tác cũng thực tự nhiên. Duỗi tay đỡ ở nàng trên vai. Hư ôm. Cúi đầu xem nàng. Tầm mắt dừng ở nàng đôi mắt thượng. Ninh mi hỏi. Đôi mắt làm sao vậy? Nàng làn da trắng nõn. Đỏ một mảnh nhỏ. Liền tương đối rõ ràng. Cao Văn giơ tay sờ sờ. Này. Phương Hàn khẽ kéo tay nàng. Hướng lên trên di một chút. Có điểm ngứa. Cao Văn suy sụp mặt. Lẩm bẩm nói. Khẳng định là muỗi cắn ta. Trong phòng có thật nhiều muỗi. Bay tới bay lui ngủ không được. Nàng trên đùi còn bị cắn vài cái. Sợ nhất lưu sẹo. Nói lên muỗi liền phiền nhân. Phương Hàn hơi hơi khom lưng. Lòng bàn tay phúc ở kia một khối. Nhìn kỹ. Cao Văn nhìn gần trong gang tấc hắn. Phương Hàn trên người có một cổ xà phòng thanh hương. Lúc này hắn thần sắc chuyên chú. Lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ. Tiếng nói ôn nhuận nói. Hình như là bị cắn. Một hồi ta cho ngươi sát điểm dược. Quá sẽ liền tiêu. Không có việc gì. Ân. Hắn lời nói luôn có một cổ trấn an lực lượng. Cao Văn còn chưa dâng lên buồn bực có thể tiêu tán. Hôm nay chúng ta ăn sandwich. Được không? Phương Hàn thu hồi tay. Đi đến một bên rửa tay. Bắt đầu mang lên bao tay dùng một lần. Hảo A. Cao Văn uống xong nước ấm. Chuẩn bị uống sữa bò. Phương Hàn đi đến một bên. Lấy quá nướng tốt bánh mì phiến. Một tầng tầng tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Chân giò hun khói phiến. Chiên trứng gà. Trà bông, rau xà lách, còn bỏ thêm điểm khoai lang tím bùn. Cao Văn uống xong nửa ly sữa bò. Hắn đã làm tốt sandwich. Cầm dao đang ở dọc theo góc đối thiết. Đem một cái sandwich cắt thành hai nửa. đặt ở hai cái mâm. Hai người ngồi ở trên bàn cơm. Cao Văn nhìn nguyên liệu nấu ăn phong phú sandwich, đã gấp không chờ nổi thúc đẩy. Hương vị thực không tồi. Cao Văn giơ tay. Ta tưởng xin buổi tối còn ăn sandwich. Có thể chứ, buổi tối chúng ta ăn lẩu. Lần trước mua tôm hoạt cùng thịt bò đến ăn. Phương Hàn thu mâm hướng phòng bếp đi. Giặt sạch tay sau, lại hướng chính mình phòng đi. Cũng đúng, Cao Văn không có ý kiến. Phương Hàn từ phòng đi ra, trên tay cầm một lọ dược du. Chiều Cao Văn đi tới, nàng vừa muốn đứng dậy. Hắn liền nhẹ giọng nói, ngồi là được. Hắn đi đến bên người nàng, mở ra dược du, đem cái nắp đặt ở một bên. Cong eo xem nàng khóe mắt, có thể hay không chạy trong ánh mắt đi. Sặc đôi mắt, Cao Văn lại giơ tay sờ sờ. Có lẽ là cảm thấy có điểm ngứa. Nàng xoa xoa, sát thượng phải nhớ đến không thể xoa. Phương Hàn đổ điểm du ở lòng bàn tay thượng. Biểu tình chuyên chú, đuôi mắt bị cắn hai hạ. Không sát du nói, khả năng sẽ tương đối ngứa. Hảo đến chậm, ân, nàng gật đầu, cũng không nhúc nhích. Phương Hàn sát thượng dược du phía trước. Trước dùng lòng bàn tay thế nàng nhẹ gãi gãi. Cao Văn mở miệng, người nhiều cao cao, có điểm ngứa. Hắn không nghe lời, sợ cao chảy ra, dùng du nhẹ điểm ở tiểu bao lì xì thượng, hơi có chút thứ đau. Cao Văn sau này rụt rụt, tay lại đặt ở phần cổ, nơi này giống như cũng bị cắn. Ta nhìn xem, Phương Hàn vén lên nàng tóc, nhưng người sau này xem, nhìn đến cổ sau cũng có mấy cái tiểu điểm đỏ, mày kiếm túc đến càng khẩn. Nàng còn cào vài đạo vệt đỏ, ở trắng nõn da thịt hạ có vẻ càng thêm nghiêm trọng. Phương Hàn dựa gần, Cao Văn duỗi tay ôm thượng hắn eo, đột nhiên ôm hắn, lau lau đi. Phương Hàn giơ tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đẹp, lấy quá đặt ở một bên dược du ngã vào trên tay. Thân mình cũng không nhúc nhích, từ nàng ôm, phòng khách tiểu tỷ tỷ buổi sáng lên, đang ở du thần. Đột nhiên nhìn đến bàn ăn trước hai người, đôi mắt trợn tròn, buồn ngủ trực tiếp bị tiêu tán. Hảo gia hỏa, mới vừa rời giường liền có người đem cẩu lương hướng miệng nàng tắc. Thật là đủ rồi, buổi sáng tốt lành, hôm nay muốn thượng sớm ban sao? Cao Văn hơi hơi ôm Phương Hàn tay, cười chào hỏi, đúng vậy đâu, tiểu tỷ tỷ nhanh chóng lưu đến toilet, đóng cửa trước còn không quên nhiều xem vài lần. Phương Hàn đứng cũng không nhúc nhích. Cao Văn tay lại hướng lên trên ôm chút. Có thể nói là gắn bó keo sơn. Thoạt nhìn ngọt ngọt ngào ngào. Nhỏ nhỏ trong phòng khách liền kém không phiêu mãn màu hồng phấn phao phao. Hai người ẩn ẩn nói chuyện thanh cũng truyền đến. Đau không? Cắn vài cái bao. Ta lại sát một lần. Đừng dùng tay cao. Có điểm chảy ra. Chán ghét muỗi. Ân, chán ghét. Ta một hồi đi mua nhang muỗi. Rõ ràng là bình bình đạm đạm đối thoại. Toilet nội tiểu tỷ tỷ chỉ cảm thấy cẩu lương lại lần nữa đánh úp lại. Như vậy ân ái ngược ai đâu. Có bản lĩnh đương nàng mặt hôn một cái. Chờ nàng ra tới sau. Hai người đã không dính ở bên nhau. Cao Văn trở về phòng. Thay quần áo chuẩn bị đi làm. Phương Hàn ở phòng bếp vội. Các ngươi còn không có ăn bữa sáng sao? Tiểu tỷ tỷ thuận miệng hỏi. Ăn, ta cho nàng làm sandwich giữa trưa ăn. Phương Hàn đang ở dùng màng giữ tươi ôm sandwich. Nhìn nhìn chung quanh nguyên liệu nấu ăn. Không có giống dĩ vãng giống nhau dò hỏi nàng có muốn ăn hay không. Mà là có chút khó xử nói. Người ăn bánh mì sao? Chỉ có bánh mì, nguyên liệu nấu ăn đều bị hắn dùng để cấp Cao Văn làm sandwich. Ta no rồi, tiểu tỷ tỷ cười gượng. Thở dài một tiếng, về tới phòng, không có bạn trai làm bữa sáng. Vậy ăn cẩu lương, không cũng rất đỉnh no sao? Nàng về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Cao Văn cùng Phương Hàn cũng cùng nàng cùng nhau ra cửa. Phương Hàn cõng bao, một bàn tay nắm Cao Văn, một cái tay khác xách theo túi giấy. Trang sandwich cùng một ít trái cây. Ở thang máy, Cao Văn rúc vào Phương Hàn bên người. Thường thường cùng hắn nói chuyện, hắn nghiêng đầu, thả chậm âm điệu, ngẫu nhiên còn sẽ tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Cẩu lương là giải một đợt lại một đợt, Tiểu tỷ tỷ phiền muộn đã phát điều bằng hữu vòng. Cao Văn đi vào yoga quán. Tiếp theo đi học. Mấy ngày nay khóa tương đối nhiều. Nàng vẫn là một tiết tiếp theo một tiết. Buổi sáng liền thượng tam tiết khóa. Giữa trưa khi, nàng đem một nửa sandwich phân cho Tiểu Mỹ. Đối phương một bên ăn một bên khen. Còn nói, ngươi hôm nay tâm tình không tồi nha. Ta tâm tình vẫn luôn đều không tồi. Cao Văn thuận miệng ứng. Nào có, ngươi mấy ngày hôm trước liền kém không ở trên mặt viết buồn bực hai chữ. Giống như đè nặng sự tình. Hoặc là chính là sinh lý kỳ. Hôm nay khá hơn nhiều. Tiểu Mỹ ăn tới rồi sandwich khoai lang đỏ bùn. Đuôi lông mày dơ lên tới. Ăn ngon. Cao Văn trích một ngụm sandwich. Rũ mắt không nói tiếp. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng che giấu rất khá. Sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Nguyên lai đều bị người khác đã nhìn ra. Hôm nay đích xác thực vui vẻ. Tựa như căng chặt dây thừng chậm rãi bị tung cởi bỏ. Cùng Phương Hàn ở bên nhau nhật tử. Thư thái lại tự tại. Thừa dịp nghỉ trưa, Cao Văn cấp Phương Hàn phát tin tức. Nửa nói giỡn nói tối hôm qua sự tình. Hắn cảm xúc cực kỳ ổn định. Đều bị nàng lăn lộn đến suýt nữa phá vỡ. Sợ là không ai có thể chịu đựng nàng. Không một hồi Phương Hàn liền trở về nàng. Không cảm thấy. Người thực hảo. Được. Nàng miên man suy nghĩ nháy mắt biến mất. Cao Văn xem như tương đối có thể nói người. Có thể khen người cũng có thể chịu thua. Mà Phương Hàn không am hiểu miệng lưỡi trơn tru. Hắn nói ra nói cực kỳ nghiêm túc. Nàng nhưng thật ra thích nghe. Thâm nhập nàng tâm. Phương Hàn sợ nàng cảm thấy có lệ. Lại phát tới một cái. Đánh cái video. Chấm. Hắn phát tới video. Cao Văn tiếp lúc sau nói. Không nghỉ chưa sao? Một hồi. Phương Hàn nhìn nàng. Ôn thanh mở miệng. Ta tối hôm qua không sinh khí. Cũng không kiên nhẫn. Biết. Cao Văn cười gật đầu. Phương Hàn dừng một chút. Ta không nghĩ tới cùng ngươi tách ra. Ân. Ta nếu có cái gì làm được không tốt địa phương. Ngươi cùng ta nói. Phương Hàn mới vừa nói xong. Cao Văn liền nói. Hảo. Nàng đáy mắt ngậm cười ý. Đã thực hảo. Phương Hàn nhìn nàng miệng cười. Mặt mày nhu hòa hảo chút. Buổi tối ta đi tiếp ngươi. Chúng ta cùng nhau trở về. Cao Văn ứng hạ. Hai người lại tiếp theo hàn huyên một hồi. Lúc này mới cúp điện thoại. Trạng vạng. Hồ Hồng tới đi học. Tan học khi vừa lúc đụng tới ở cách đó không xa chờ Cao Văn Phương Hàn. Nàng nhìn Phương Hàn. Vẻ mặt cười tủm tỉm. Cao Văn cũng bối thượng bao. Đi ra ngoài. Nàng vốn dĩ tưởng chờ Hồ Hồng cùng nhau. Hồ Hồng lại tìm lấy cớ. Dừng lại một hồi. Hồ Hồng còn trộm quan sát hai người. Nhìn đến Cao Văn hướng Phương Hàn kia đầu đi. Cao Văn mới vừa đi đến. Phương Hàn liền duỗi tay dắt thượng tay nàng. Rũ mắt cùng nàng nói chuyện. Hai người cử chỉ thân mật. Hồ Hồng miễn bàn nhiều vui mừng. Hồng tỷ, ngày mai ước vài giờ khóa. Tiểu Mỹ hỏi Hồ Hồng. Hồ Hồng, nhà của chúng ta Văn Văn khi nào có rảnh? Ta liền ước vài giờ. Nhà các ngươi Văn Văn. Từ Mi mới vừa tan học ra tới. Trêu chọc nàng. Nhà các ngươi Văn Văn đi đâu? Sớm như vậy liền đi rồi. Nàng còn không có ăn cơm đâu. Về nhà ăn cơm. Hồ Hồng cũng không phản bác. Cười đến càng khai. Tranh thủ sớm ngày biến thành con dâu. Cùng nhau về nhà ăn cơm. Từ Mi lật xem ghi sổ bổn. Tiếp theo nói. Là Nga. Hồ Hồng cho rằng rất có đạo lý. Lần sau cùng nhà ta cái kia tiểu tử thúi nói. Liền sợ Văn Văn không nghĩ sớm gả a. Bất quá ta cũng không phải cái loại này thúc dục hôn dục sinh người. Đúng không? Là. Ngài khai sáng đâu? Tiểu Mỹ phủng nàng. Lại khen vài câu. Hồ Hồng mừng rỡ tìm không thấy bác. Tống Khiết cũng từ phòng học ra tới. Nghe được mấy người nói chuyện. Trong lòng cảm xúc cuồn cuộn. Nàng tiến lên cùng Hồ Hồng khách sáo. Hiện tại còn sớm. Nếu không chúng ta cùng đi dạo phố. Ta phải đi về. Hôm nay không quá tưởng dạo. Hồ Hồng lắc đầu. Còn cười nói. Người cũng sớm một chút trở về đi. Chậm cũng không tốt. Tống Khiết nhìn Hồ Hồng bóng dáng. Tổng cảm thấy đối phương gần nhất không quá nguyện ý phản ứng nàng. Chẳng lẽ là Cao Văn cáo trạng? Cao Văn hẳn là so nàng càng sợ hãi Hồ Hồng biết hai người thân phận mới đúng. Chẳng lẽ là Phương Hàn nói? Nhưng nếu Phương Hàn nói, Hồ Hồng đối Cao Văn thái độ không có khả năng còn như vậy thân mật. Phương Hàn cùng Cao Văn hôm nay ăn chính là cái lẩu. Hắn mua tôm hoạt cùng thịt bò, còn có một ít mới mẻ rau dưa. Hai người phân công minh xác. Phương Hàn ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cao Văn liền ở ép nước trái cây. Hắn còn mua một đại thúc hoa. Trong nhà hoa đều héo. Yêu cầu đổi đi. Cao Văn ép xong nước trái cây sau, liền bắt đầu tu bổ hoa. Nàng hướng phòng bếp nói. Người phòng bình hoa còn ở sao? Phương Hàn, ở trên bàn sách, ta đi ngươi phòng cầm. Nàng nói, ân, cửa mở ra, được đến cho phép. Cao Văn hướng Phương Hàn phòng đi, đẩy cửa ra, bên trong bầy biện cùng lần trước giống nhau chỉnh chỉnh tề tề. Sạch sẽ ngăn nắp, trên bàn sách bầy rất nhiều thư. Bên cạnh phóng một cái bình hoa. Cao Văn duỗi tay đi lấy thời điểm, phát hiện cái khung ảnh. Đó là nàng ảnh chụp, bên trong nàng đôi tay chống cằm, hướng về phía màn ảnh lúm đồng tiền như hoa, oánh nhuận hồng nộn môi hướng về phía trước kiều. Cao Văn nhớ rõ hẳn là lần trước bọn họ đi ăn chiến phủ bò bít tết thời điểm. Nàng ở chụp ảnh, Phương Hàn giúp nàng chụp hảo lúc sau, cầm hắn di động liền phải chụp nàng. Lúc ấy nàng cũng không né, còn cười đến thực ngọt. Phương Hàn lúc ấy nói chụp rất khá. Nàng cũng liền nhìn thoáng qua, sau lại đem việc này đã quên. Hắn cư nhiên tẩy ra tới. Tìm được rồi sao? Phương Hàn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ân, Cao Văn cầm bình hoa liền đi ra ngoài, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất tu bổ hoa. Hướng bình hoa cắm, lại dùng phun sương phun tốt nhất vài cái, càng thêm kiều nộn ướt át. Ăn cơm bầu không khí so với dĩ vãng lại nhiều một chút không giống nhau cảm giác. Cao Văn cùng hắn ở chung càng vì tự nhiên. Nàng tươi sống linh động, cũng sẽ có chính mình tiểu tùy hứng. Loại này tùy hứng chân thật mà không có cố ý khắc chế. Đối hắn có ỷ lại. Sau khi ăn xong, Phương Hàn phụ trách rửa chén. Cao Văn ở phòng khách thu thập, sát cái bàn quét rác phết đất. Trên người nàng ra chút hãn, nhanh chóng vội xong liền đối hắn nói. Ta tưởng đi trước tắm rửa một cái. Trên người không thoải mái. Cả người đều là cái lẩu vị. Hảo, chờ nàng tắm xong, lại làm khô tóc, tinh tế bôi một lần thân thể nhũ cùng mỹ phẩm dưỡng da. Phương Hàn đều vội hảo chút sự tình. Cũng đã sớm tắm xong. Cho nàng đều đã phát mấy cái tin tức. Văn văn, Phương Hàn thấy nàng chậm chạp không hồi tin tức. Đi đến nàng trước cửa phòng gõ cửa. Tới. Cao Văn bước nhanh đi qua đi mở cửa. Trên người nàng ăn mặc màu lam nhạt áo ngủ. Tóc buông xuống ở hai bên. Một khuôn mặt sạch sẽ thanh lệ. Cả người đều tản ra mùi hương. Phương Hàn tại chỗ cũng không có vào. Trên tay cầm một lọ điện nhang muỗi. Đem cái này cắm thượng. Bằng không buổi tối có muỗi. Hắn hôm nay tan tầm sau chuyên môn chạy đến siêu thị mua. Cao Văn tiếp nhận tới. Thấy trong tay hắn còn cầm một bình nhỏ đồ vật. Đó là cái gì? Dược du, cái này hiệu quả càng tốt. Phương Hàn nói lại đi xem nàng khóe mắt. Khá hơn nhiều, phỏng chừng lại lau lau liền không có việc gì. Ngươi vào đi, Cao Văn xoay người hướng trong đi. Nghe vậy, Phương Hàn có chút câu thúc bất an. Đứng không nhúc nhích, ngươi chuyển cái thân, ta giúp ngươi sát, ta luận văn lập tức muốn sửa bản thảo. Còn không có sửa xong. Cao Văn không dừng lại bước chân. Trực tiếp hướng trong đi. Âm cuối có chút kéo trường. Người mau bồi ta cùng nhau sửa. Hậu thiên liền trở về giao. Ta ngày mai đều là khóa. Phương Hàn tay cầm dược du. Không có lại do dự. Nhấc chân đi vào. Cao Văn đem một cái khác ghế dựa dọn đến án thư. Lại đi lấy nàng máy tính. Còn có thượng một lần sao chép ra tới luận văn. Phương Hàn ngồi xuống, trước giúp nàng sát dược du. Cao Văn hơi hơi ngẩng đầu, bởi vì khoảng cách đến gần. Cố ý đậu hắn, thân mình đi phía trước khuynh, cầm liền để ở hắn ngực thượng, duỗi tay ôm lấy hắn. Tóc không làm khô, Phương Hàn tay phúc ở nàng mềm mại phát gian, cúi đầu cùng nàng chóp mũi tương chạm vào, rồi sau đó môi mỏng chạm nhau. Hắn hôn nàng, ngươi xong rồi, Cao Văn nói. Phương Hàn trong mắt lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Ngươi ăn ta đậu hủ, đến giúp ta sửa luận văn. Nàng thanh tuyến thanh thúy, nói được chính thức. Phương Hàn nhịn không được cười khẽ vài tiếng, ngực khẽ run. Vậy được rồi, ngươi không vui, không phải tự nguyện. Nàng kiều nộn phấn môi dầu dầu. Phương Hàn, ta không cao hứng, ta vui, là tự nguyện. Hắn lại thân mổ nàng. Lúc này ngươi thật xong rồi. Nàng nhắc nhở, Phương Hàn trên mặt ý cười đột nhiên gia tăng. Ân, xong rồi. Hắn nói, mở ra trên máy tính luận văn. Đang ở giúp nàng xem. Cao Văn ngồi ở một bên, lấy quá sao chép luận văn đang xem. Đừng nhìn là nho nhỏ vấn đề, vẫn là đến không ngừng sửa, lặp đi lặp lại sửa. Nàng đánh vài cái ngáp, nhìn thời gian, đáy lòng thở dài. Chỉ cần một quá đồng hồ sinh học, nàng liền vây được không được. Cao Văn hướng bên cạnh xem. Phương Hàn kiên nhẫn là thật tốt, không vội không táo, không ngừng ở tra tư liệu. Sau đó lời nói ôn nhu cùng nàng thảo luận. Lại qua đi một giờ, Cao Văn có điểm chịu đựng không nổi, xem văn tự đều trọng điệp, nghiêng thân mình, mảnh khảnh đôi tay ôm phía trên Hàn cổ, nhiều ít có điểm làm nũng. Hắn vẫn luôn là túng nàng, cũng có vô hạn bao dung, có thể bao dung nàng sở hữu. Ở hắn nơi này, nàng tựa hồ không có gì không tốt. Hai người chi gian càng giống nhỏ vụn ôn nhu, mang theo ấm áp, chậm rãi chảy xuôi tiến trong lòng. Sửa tới sửa đi đều là này đó. Cha trọng suất còn như vậy cao. Cao Văn ở trong lòng ngực hắn nói thầm oán giận thời điểm. Hắn duỗi tay hoàn nàng eo, cúi đầu phúc ở nàng bên tai. Thanh tuyến thanh nhuận nhẹ hống. Ta nhìn xem như thế nào sửa. Không vội, Phương Hàn tiếp tục xem. Cao Văn còn nhắm hai mắt mị một hồi. Nàng ngủ cũng không an tâm, nhìn chuyên chú nghiêm túc hắn. Mỏi mệt hai tròng mắt nửa mở. Ngươi không vây sao? Nàng kiều thanh mềm giọng hỏi. Hắn cúi đầu xem nàng, mỉm cười đúng sự thật nói. Ta cũng thực vây, hiện tại một chút quá nửa. Qua hắn đồng hồ sinh học, kia cũng đến giúp ta sửa xong. Ta không cho ngươi ngủ. Cao Văn bắt đầu ngang ngược vô lý, hiếm thấy có chút bá đạo. Phương Hàn không ra tới một bàn tay sờ sờ mái tóc của nàng, mở miệng trấn an. Chấm, ân, đêm nay cùng nhau sửa xong, bằng không nàng ngày mai đi học đều không an tâm. Cao Văn giơ tay muốn xoa mắt, tưởng hồi hồi thần. Phương Hàn bắt được tay, tiểu tâm sặc đôi mắt, vừa mới cho nàng lau dược du. Úc, nàng ngừng tay, chớp vài mắt, lười biếng dựa vào trên người hắn. Phương Hàn giơ tay ở trên bàn phím đánh chữ, nàng liền duỗi tay ôm hắn eo. Cao Văn nhìn luận văn thượng từng hàng tự, suy nghĩ có chút du thần. Nàng phía trước vì sẽ muốn cùng Phương Hàn nếm thử đâu? Đại để là bởi vì hắn cảm tình chân thành tha thiết tinh tế, không có oanh oanh liệt liệt lại tế thủy trường lưu. Cùng như vậy cảm xúc ổn định người ở bên nhau, nếu đối hắn có điểm cảm tình, hẳn là sẽ sinh hoạt đến không tồi. Liền tính không yêu, cũng có thể tôn trọng nhau như khách. Phương Hàn thấy nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình, cho rằng nàng xem đến thực nghiêm túc, cúi đầu rũ mắt ở nàng trắng nõn trên trán hôn hôn. Không mệt nhọc, vây đã chết. Cao Văn tràn đầy ý cười hai tròng mắt ảnh ngược hắn khuôn mặt. Lập tức liền hảo, Phương Hàn bảo đảm. Nàng kiều hừ một tiếng, không nói gì, hơi mang làm ra vẻ cọ cọ hắn. Phương Hàn đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu, không tiếng động trấn an. Cao Văn từ hắn nơi này cảm nhận được cảm tình thực cực nóng. Yêu không yêu, hắn cũng không quải bên miệng. Này có tính không sủng, nàng cũng không biết. Dù sao tôn trọng nhau như khách sợ là không được. Rốt cuộc hắn thật sự rất đau nàng. Quảng cáo, cách chương.